Phục Đức Thiên Quan, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên mắt ùng ục nhất chuyển, liền có mấy trăm hơn ngàn đầu độc kế xông lên đầu, khí tức trên thân đều có chút hắc hóa, gọi Niên Hữu Dư âm thầm có chút sợ hãi, hắn đang suy nghĩ gì làm sao lộ ra như thế âm hiểm nụ cười bị ổi. Ta chỗ này có hai cái phương án, một là đem dẫn dắt ra đến, sau đó bài xuất bí cảnh, khiến cho đơn độc tại Đại Cửu Châu bên trong lắc lư, chờ đợi xuất thế. Một là đem họa thủy đông dẫn, đem trước mâu thuẫn, chuyển rời đến bọn này trên thân người chết, sau đó kêu giao huyện, cùng bổ huyện mấy cái biết rõ nơi này. Niên Hữu Dư nghe xong, xuống đi đều kinh điệu. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không được tốt? Phương pháp thứ nhất, chúng ta giải quyết rồi vấn đề an toàn, lại bình an dẫn dắt linh cảnh, nhưng là không thể trừ ma. Ma đầu kia không biết lúc nào xuất thế. Vừa xuất thế chính là phi thiên giả xoa cấp, đến lúc đó đại khai sát giới, nói không chừng còn có chúng ta trợ hắn đắc đạo một phần công lao. Biện pháp thứ hai, mặc dù tạm thời vấn đề an toàn không có giải quyết, nhưng là có trừ ma chi công, khi đó ma đầu kia sớm xuất thế, không thể thuận lợi tu thành thi thần đại đạo biến thân phi thiên giả xoa, chính là chúng ta cơ hội. Niên Hữu Dư lắp bắp, không biết đang làm cái gì trong lòng kiến thiết. Không biết có phải hay không là cái gì tiểu bạch dê, đơn thuần rất cái gì. Lại bị Hoàng Thiên kéo lại. Chúng ta về trước đi, nhìn xem bên kia thế nào rồi. Tào Mão đem sơn quân bọn hắn đuổi rồi không có. Niên Hữu Dư vậy gật gật đầu. Dựa vào chúng ta hai cái trừ ma, là khả năng không lớn, vẫn là đi về trước đi. Cũng không biết không có chúng ta hai cái. Kia tứ tượng địa linh đại trận không biết có thể hay không kháng trụ sơn quân bọn hắn. Hoàng Thiên cũng muốn đi, nhưng vẫn là nhất niệm, dự định giám thị nơi này, liền dưới đất trong động quật bên trong, lưu lại một đạo thần tính ấn ký, sợ hãi phát sinh biến hóa, không thể phát giác. Sau đó mới độn địa mà đi, theo càng tới trên mặt đất, càng có thể cảm giác đại địa phát sinh biến hóa. Đây là lại tới nữa rồi một ngọn núi, người phiền phức rồi, Niên Hữu Dư sơ sơ cảm ứng nói, kia sơn quân là một có quan hệ, trời sinh quý mệnh. Bây giờ cái này vận mệnh sợi tơ cùng ngươi chăm chú giao xoa, phúc họa theo nhau, xem ra là có đạo cái. Hoàng Thiên hừ một tiếng, trên đời này sơn thần nhiều hơn nhiều, làm sao lại ta cùng hắn có đạo tranh. Nhưng này nơi linh cảnh bên trong sơn thần, chính các ngươi hai cái, ngươi là địa linh, hắn là sơn quân, đều muốn nắm giữ luyện hóa đại địa, cái này không phải liền là đạo tranh sao. Hoàng Thiên kéo căng Niên Hữu Dư. Ta trực tiếp độn về núi bên trên, không cần trực tiếp cùng hắn đối lên, tốc độ có chút nhanh, người nắm chắc rồi. Sau đó một đạo hoàng quang, Hoàng Thiên liền na di đến nhà mình kiến tạo trên dãy núi. Nhìn thấy đối diện cao chín trưởng, đang cùng Tào Mão đấu pháp sơn quân, bên cạnh lại có cùng Táo Tam Nương đối lên một người mặc phượng áo quy khí thiêu nữ, một cái quyền oanh tứ tượng địa linh trận võ đạo mọi giờ, từng quyền, tựa như lưu tinh rơi xuống đất bình thường. Rầm rập, làm ra to lớn khí sóng, dơ lên vô biên bụi đất. Huệ Lan tâm thao cổ cầm, đàn tấu phá binh khắc trận chi nhạc, lại có hồi phục thể lực, tinh thần, thậm chí trị liệu, chờ một chút công hiệu, xem như sắp trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đối diện cũng có, vị kia cứu khổ thần cũng ở đây cho cái này sơn quân bọn hắn gia trì thần thuật, bởi vậy rất nhiều chú quang linh nguồn. Niên Hữu Dư thấy thế. Vội vàng thi triển mấy cái phúc vận pháp thuật, lại muốn tước xoa đối diện khí vận. Lặn thả sung hư, tích khai thác chư cấm kỵ, không được vọng hại. Chúc phúc, sắc, đây là phúc vận gia trì, bây giờ Tào Mão, lò nương tử trên thân. Chín độc kỵ, phạm người chết trẻ tai họa bất ngờ bất chắc. Sắc, đây là tước phúc vận chi chú, thi triển phương hướng là đúng mặt mấy vị. Hoàng Thiên càng là điên cuồng vận chuyển đại địa thần lực. Gia cố tứ tượng địa linh bàn đại địa căn cơ, gọi nguyên bản bị oanh được lung lay sắp đổ đại trận vững chắc không ít. Mà Niên Hữu Dư phúc vận gia trì, cùng kia ác chú thần nguyền rủa bình thường, đều là huyền học phạm vi, nhưng là bình thường hắc hóa mạnh mấy lần, tẩy trắng yếu ba điểm. Chính thần chúc phúc, gia trì lên đi, nhất là cùng cấp bậc, cũng không thể mười phần nghịch thiên, bất quá y nguyên vẫn là gọi đối diện đột nhiên hoảng hốt, mí mắt nhảy. Bụng đột nhiên run rẩy một lần. Mà bên ta mấy vị thì là hồng quang đầy mặt, như là đột nhiên ăn tiểu lam hoàn bình thường. Hoàng Thiên Dư Quang thấy thế, nguyên lai còn tưởng rằng Phúc Thần không có gì sức chiến đấu. Bây giờ xem ra, ngược lại là bản thân sai rồi. Trong địa đạo, có phong thủy thăm dò chi thuật, phong thủy chi thuật có thể vượng người khí vận, thậm chí cái gì hoàng đế cũng là tổ tiên chôn ở long mạch cái gì mới có thể ra. Như thế một mạng hai vận ba phong thủy câu chuyện, nói không chừng cũng có thể lĩnh hội trong đó một hai thủ đoạn. Hoàng Thiên lúc này cũng không nghĩ lại, đây đều là ngày sau phân nhánh con đường, là địa đạo diễn sinh bên ngoài tồn tại. Mà toàn tâm toàn ý vì làm tinh thần hoàng hốt chân núi cơ trương phục long nhìn thấy như là củ cải đinh kích cỡ tương đương Hoàng Thiên, bởi vậy dừng lại rời núi thủ đoạn. Liên tiếp những người khác vậy ngừng lại, chỉ Hoàng Thiên cái này bên cạnh mấy người, còn tại làm ra phòng ngự tư thái, đối diện mấy cái mười phần khó chơi, mà lại vừa mới nhân số so với mình cái này bên cạnh nhiều, bởi vậy đánh được mười phần gian nan, cũng may Tào Mão có thể nhìn thanh hư thực, hắn thần ân minh sách phía trên, lại cùng rất nhiều thần linh đạt thành khế ước. Trương Phục Long kiêu căng, trực tiếp dương âm, nhỏ địa lim, thần phục với bản quân. Bản quân có thể thu ngươi làm tổng thần, về sau tiền đồ vô lượng. Tục ngữ nói hổ khiếu long ngâm sư tử hống, đều là cực kỳ rộng rãi thanh âm. Trương Phục Long liền dùng loại bí pháp này, mang theo một cỗ vương bá chi khí, một cỗ mãnh hổ hạ sơn chi thế, lấy thế giấu tại âm thanh bên trong. Phàm tục bên trong lão hổ, một tiếng gầm rú, cả tòa núi lâm động vật đều run lẩy bẩy, trong đó không ít thậm chí trực tiếp mất đi năng lực hành động. Chờ lấy lão hổ đến bên người, càng là cứt đái cái rắm cùng lưu, chính là hắn uy thế vị trí. Trương Phục Long liền tinh thông loại uy thế này, hổ trời sinh tự mang vương khí, tại một núi chư hầu, xưng quân đạo quả, hồ ly vì quân sư, viên hầu làm tướng, sải lang làm tướng quân, mãng xà làm tiên phong. Người cho ta làm tọa kỵ đi, ta còn ghét bỏ ngươi không có một đôi cánh, không biết ăn cái gì đồ vật, hổ ngôn loạn ngữ. Làm nằm mơ ban ngày, muốn nhà ngươi ra thần phục ngươi, thật sự là đảo ngược thiên cương. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thoát thân cao quý, dù không nói tiên thiên bước chân, thế nhưng tính trời sinh thần thánh, ngươi cái này ăn lông ở lỗ xúc sinh, không biết mấy đời đã tu luyện phúc khí, bây giờ thành rồi sơn thần, lại thật là không có nhãn lực độc đáo, hung ngoan không lùi, kiệt ngạo tự đại. Trương Phục Long bao lâu bị mắng qua xúc sinh, bây giờ đã thấy một cái nho nhỏ địa linh chỉ mình đầu mắng, lại là giận sôi lên. Bản quân hảo ý tha cho ngươi một mạng, miễn cho nhiều năm tu luyện giới luật hôm nay bị phá, hôm nay xem ra, lại là tha không được ngươi. Đã thấy thứ nhất vọt, hóa thành người đến trượng lộng lẫy kim hổ, đầu tự sinh vương khí, toàn thân hổ văn, kim bạch giao nhau, lông tóc sáng ngời, ẩn ẩn bao hàm hào quang. Kia Trương Phục Long quả nhiên không hổ là thần thú huyết mạch, bản tướng như thế thần dị, mà lại một tia gió tanh cũng không, ngược lại vô tận cương phong từ hắn bên người hội tụ, biến thành hai đầu phong hổ, bảo vệ tả hữu, phong hổ xanh trắng chi sắc, cùng nhau rơi vào tứ tượng địa linh trên đại trận. Cách Trương